Thiên Thánh, quyển 3, góc truyện audio.com, Nam Cung Phi Vũ luôn luôn trốn tránh, tình cảnh càng thêm bất lợi. Đột nhiên, Nam Cung Phi Vũ điên cuồng hét lên một tiếng, sóng âm điếc tai làm tâm thần người ta căng thẳng, theo bản năng hướng hắn nhìn lại. Một khắc đó, Nam Cung Phi Vũ liền quay một cái tay phải dựng trường như đao, mép trường nổi lên màu máu, một quầng lửa trong suốt từ trong lòng bàn tay tràn ra, nháy mắt đã đem cả tay phải đốt phá, ở trên đầu ngưng tụ thành một vòng đao phong màu đỏ, hướng tới bốn phía giận chảm mà đi. Từ Nhược Hoa thấy thế ánh mắt bi thiết la hét, Phi Vũ không nên. Viên Thiên Phách thấy thế nhíu mày, trầm giọng nói, cẩn thận, đây là huyết diễm đao, không gì không phá được. Hồng quang chợt lóe, như sét đánh. Chỗ đao phong màu đỏ đến không gian vỡ nát, ba vị nam tử trung niên không kịp phòng ngự kết giới. Phòng ngự trên người nháy mắt bị xé bỏ, thân thể bị đao phong lướt qua, trong nháy mắt ba người liền biến thành tro tàn. Ánh mắt Nam Cung Kiến Hoa lạnh lẽo, cả giận nói, đáng giận, ngươi vậy mà đã tu luyện huyết diễm đao, đây chính là vỏ học cấm kỳ của Nam Cung thế gia. Bước ra một bước, lửa quanh thân Nam Cung Kiến Hoa bay lên, khuếch tán khí thế như ánh sáng chấn động, thoáng cái đem Nam Cung Phi Vũ bắn bay. Một khắc đó, tay trái Nam Cung Phi Vũ vung lên trên không, phát ra một cỗ lực hút mạnh mẽ tác dụng ở trên người Từ Nhược Hoa, mang theo nàng cùng nhau hướng phía sau bay đi. Còn muốn chạy, không dễ như vậy. Chợt lóe mà tới, Nam Cung Kiến Hoa tựa như u linh nháy mắt xuyên qua khoảng cách mấy chục trượng, xuất hiện ở trước mặt Nam Cung Phi Vũ, trên mặt treo ý cười tàn khốc. Nam Cung Phi Vũ không chút nào e ngại, tay trái đột nhiên vung về phía sau. Dùng hết lực lượng cả đời, nâng lên thân thể bị thương nặng của Từ Nhược Hoa, làm nàng bay qua thiết diễm lĩnh, hướng tới viêm hoang giới bay đi. Mặt đất Viên Thiên Phách cười lạnh nói, muốn trốn ở dưới mí mắt lão phu, đó là chuyện không có khả năng. Tay phải vung lên trên không, Viên Thiên Phách phát ra một đạo lực cắn nuốt tính hư không đem Từ Nhược Hoa chộp về. Nhưng ngay tại lúc Viên Thiên Phách ra tay, một bóng đen từ viêm hoang giới bay qua thiết diễm lĩnh, vừa vặn xuất hiện ở bên cạnh Từ Nhược Hoa. Dưới ánh mặt trời, chỉ thấy bóng đen đó là một con cự ưng. Chim ưng lớn, hình thể vượt qua 5 trượng, tốc độ phi hành cực kỳ kinh người. Ở một cái nháy mắt trường lực của Viên Thiên Phách chạm đến trước Từ Nhược Hoa, cự ưng giống như có cảm giác, mắt ưng nhìn quét Từ Nhược Hoa một cái, lập tức ưng chảo thò ra, nắm lên một bên Từ Nhược Hoa, mang theo lên nàng tận trời, huyền diệu khó giải thích tránh được lực cắn nuốt của Viên Thiên Phách. Cùng lúc đó, một trường của Nam Cung Kiến Hoa đánh trúng ngực Nam Cung Phi Vũ, trường lực đáng sợ nháy mắt đánh nát gân cốt toàn thân Nam Cung Phi Vũ, đem hắn đánh bay ra. Kêu thảm thiết một tiếng, miệng Nam Cung Phi Vũ phun máu tươi, ở trong nháy bay ra mắt vừa lúc thấy tình cảnh cự ưng nắm lên Từ Nhược Hoa lên tận trời. Một khắc đó, sóng mắt Nam Cung Phi Vũ khẽ nhúc nhích, đáy mắt toát ra một tia vui mừng. Hắn xương cốt kinh mạch cả người vỡ hết, đã hẳn phải chết không thể nghi ngờ, duy nhất không bỏ xuống được chính là người yêu thương. Nay Từ Nhược Hoa bị cự ưng cắp đi, tuy kết cục không biết nhưng ít ra so với rơi ở trong tay Nam Cung Kiến Hoa tốt hơn 1000 gấp trăm lần. Cái này đối với Nam Cung Phi Vũ mà nói coi như là một loại vui mừng. Một trường này của Nam Cung Kiến Hoa uy lực kinh người, chính là nén giận mà phát, nhất là ghen ghét Nam Cung Phi Vũ, muốn dồn hắn vào chỗ chết. Hai là tức giận Nam Cung Phi Vũ muốn cứu đi Từ Nhược Hoa, bởi vậy xuống tay cực ác. Vì cái nguyên nhân này, Nam Cung Phi Vũ bị một trường đánh bay, thân thể trực tiếp vượt qua thiết diễm lĩnh, hướng tới viêm hoang giới rơi xuống. Ngẩng đầu, Nam Cung Kiến Hoa nhìn cự ưng đi xa, trong miệng phát ra tiếng gầm lên giận dữ, tỏ ra cực kỳ tức giận. Sắc mặt Viên Thiên Phách âm trầm, hắn cũng không nghĩ đến cự ưng vừa vặn xuất hiện cùng đã tha đi Từ Nhược Hoa. Cự ưng đó chính là viêm hoang yêu linh, phòng chừng có mấy trăm năm tu vi, thực lực vi không tính là quá cao, nhưng tốc độ phi hành kinh người. Thêm viêm hoang cùng Nam Dương chi cách một thiết diễm lĩnh, nếu chúng ta tùy tiện ra tay tất nhiên đưa tới viêm hoang yêu linh vây công, vậy được không bằng mất. Nam Cung Kiến Hoa không cam lòng nói, đáng giận, ta trăm phương nghìn kế mới giết Nam Cung Phi Vũ cho rằng có thể có được Từ Nhược Hoa, không ngờ cuối cùng lại bị một con xúc sinh phá hỏng chuyện tốt. Viên Thiên Phách khuyên nhủ, đại trượng phu sợ gì không có vợ, về sau còn có cơ hội. Từ Nhược Hoa này tuy đẹp lại không phải mỹ nữ số một Nam Dương. Nam Cung Kiến Hoa oán hận nói, Từ Nhược Hoa tuy không phải số một lại xếp hạng số hai, Nam Cung thế gia đánh chủ ý nàng cũng không chỉ một mình ta. Một lần này, ta sở dĩ tự mình ra tay đánh chết Nam Cung Phi Vũ, nói đến cùng chính là hy vọng mượn cơ hội này nhanh chân đến trước có được Từ Nhược Hoa. Viên Thiên Phách giật mình nói, ta kỳ quái, vì sao người khác đều không ra mặt ngươi lại muốn mạnh mẽ ra. Mặt thì ra là nguyên nhân này. Hiện tại Nam Cung Phi Vũ bị một trưởng của ngươi vỗ tới thiết diễm lĩnh bên kia, muốn lấy thủ cấp của hắn, trở về đưa cho những người khác liếc một cái hay không? Nam Cung Kiến Hoa cười lạnh nói, Nam Cung Phi Vù bị một chưởng của ta chấn vỡ trái tim, đánh đứt kinh mạch xương cốt toàn thân, đó là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Chúng ta sở dĩ đuổi hắn tới đây, muốn làm cho hắn chết ở Viêm Hoang giới, không làm điều thừa nữa. Viên Thiên Phách chần chừ nói, không có thủ cấp Nam Cung Phi Vù, những người khác há sẽ tin tưởng ngươi đã giết Nam Cung Phi Vũ. Nam Cung Kiến Hoa hừ lạnh nói, ta nếu thu hồi thủ cấp Nam Cung Phi Vù, những người đó sẽ đem tội danh đầy lên trên đầu một mình ta. Viên Thiên Phách kinh nghi nói, vì sao? Bọn họ không phải cùng ngươi cùng nhau bàn bạc đánh chết Nam Cung Phi Vù như thế nào? Sao, làm sao còn muốn hãm hại ngươi như vậy? Nam Cung Kiến Hoa âm trầm nói, bởi vì từ Nhược Hoa những người này đều cùng ta giống nhau, đã muốn giết Nam Cung Phi Vù, lại muốn có được từ Nhược Hoa. Khi ta đề xuất muốn đích thân ra mặt, bọn họ những người đó cùng đã đoán được tâm tư ta, biết ta muốn nhân cơ hội có được từ Nhược Hoa. Vì thế bọn họ muốn ta thu hồi thủ cấp Nam Cung Phi Vù, trên thực tế chính là muốn mượn cái này hãm hại ta, đến lúc đó từ Nhược Hoa sẽ rơi ở trong tay bọn họ những người đó. Sắc mặt Viên Thiên Phách kinh biến, bật thốt lên nói, các ngươi cùng thật không hổ là nhân tài kiệt xuất của Nam Cung thế gia, một người so với một người lợi hại. Hiện tại ngươi tính làm thế nào? Nam Cung Kiến Hoa cười âm hiểm nói, trước nhìn một cái Nam Cung Phi Vù chết ở đâu, sau đó trở về nói cho bọn họ, để cho mọi người cùng nhau đến phân biệt thi thể Nam Cung Phi Vù, như vậy bọn họ không tìm được cơ hội hãm hại ta. Viên Thiên Phách khen, cái chủ ý này không tồi, đi thôi, chúng ta đi qua nhìn xem. Tung người lên, Viên Thiên Phách cùng Nam Cung Kiến Hoa thoải mái bay qua thiết lĩnh diễm, rất nhanh đã phát hiện Nam Cung Phi Vù. Nhẹ nhàng hạ xuống đất, Nam Cung Kiến Hoa nhìn chằm chằm Nam Cung Phi Vù ở mặt đất, chỉ thấy hắn hấp hối, đồng tử đã mở rộng, đã đến lúc hấp hối. Nhìn nhìn hoàn cảnh chung quanh, Nam Cung Kiến Hoa nói, đi thôi, chúng ta lúc này trở về, tiểu tử này sinh cơ đã diệt tuyệt không thể còn sống. Viên Thiên Phách nhìn Nam Cung Phi Vù vài lần, gật đầu nói, quả thật là sinh cơ diệt sạch, thần tiên cũng không làm gì được. Dứt lời xoay người, hai người chợt lóe rồi biến mất. Giờ phút này, ánh trời chiều chân trời đã biến mất, màn đêm âm u. Đang chậm rãi tiến đến, trong gió đêm từng tia côn trùng kêu vang cùng với một luồng vong hồn không cam lòng kia đang đau khổ dãy sủa. Không chịu rời đi, là không bỏ xuống được hay là không cam lòng, hoặc là còn có tiếc nuối trong lòng. Cách chương.